Đế Vương Tiền Truyện, chương 48, kỹ xảo, thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim một thân người này, phải gọi là ưa gì thích gì, đối nhân xử thế ra sao, đều là dựa vào chính bản thân thực lực nói tới. Hắn không phải một đầu dãy dụa tầng đáy gáy to, càng không phải là một dạng ngụy cao minh. Đối với kẻ hại dân, dùng uất hận thay dân để trả. Đối với kẻ hại nước, dùng pháp luật pháp vương trả. Đối với kẻ tự xưng là thần thánh cao minh, càng là nên đánh cho ngộ ra cái gì thuộc về nhân thế. Lưu Kim định lao lên đối đầu với cái kia thứ nguyên giả, liền bị quản Tống Hiên ngăn lại. Chậm rãi phân tích, Lưu trưởng môn, ta hai bảo kiếm này lâu ngày không được chân chính kết hợp, không chân chính bộc lộ địa thâm thiên tàng năng lực. Giờ gặp phải kẻ có dị năng tương đồng, phải đánh để lấy lại uy phong. Xác thực, hai cái này đinh quang trường kiếm cùng dạ bức trường kiếm chính là hai phản trọng lực chi đồ vật. Đem ra so cùng cái kia thao túng trọng lực, liền là đặc sắc hợp lý. Lưu Kim không phản đối, nhẹ vỗ vai hắn, hào hào chúc may mắn. Người cái kia hỏa nhân, ta cũng là muốn xem thử có đáng giữ lại hay không. Lưu Kim chuyển hoàng kim thành hình hai thanh kiếm, dương phía hỏa nhân trước mặt nói. Hoàng vĩ long kiếm, chấm chấm, cứ như vậy một bổ thiên đòn giáng đến cái kia vị trí hỏa nhân. Đem hắn đẩy mạnh, trực tiếp rơi xuống tầng dưới. Hỏa nhân kia toàn thân hóa thành hỏa diễm bốc lên, liền không có mấy điểm tổn thương. Nhảy lên phản công, thiên hỏa quyền, tên hỏa nhân hô lên. Lưu Kim triệu hồi hoàng long thuẫn, đem chắn trước mặt, tuy vậy vẫn là cảm rõ được cái nhiệt lượng bức bối truyền qua. Vẹn vẹn đỡ lấy mấy chục giây, liền là để hoàng kim thuẫn nung đến chảy xuống từng giọt nóng bỏng hoàng dung tương. Khi hoàng kim chuyển thành dạng rắn, liền là quá nặng khiến Lưu Kim không dễ dàng linh hoạt sử dụng như ở dạng bụi. Cứ như vậy hỏa nhân bào mòn số lượng hoàng kim bụi, càng lúc càng ép tới. Bên này quản Tống Hiên chiến trường, dạ bức trường kiếm nương theo hắn đánh ra, quẹt nhẹ một đường trên má thứ nguyên sư, liền tiếp tới để cái vật chất tối bên trong thôn phệ thịt tươi xung quanh, lấy xuống một mảnh thịt lớn trên mặt. Thứ nguyên sư hét lên đau đớn, năng lực theo đó cũng cường đại hơn. Hắn từ từ phản trọng lực, đem quản Tống Hiên nhấc lên không trung, từ từ bóp nát. Quản Tống Hiên không mảy may để tâm, đưa đinh quang trường kiếm đặc vô cùng đặc vật chất ấy quay tròn, lại một lần nữa khuấy đảo trật tự trọng lực, đem hắn thả xuống. Do bản chất khối lượng riêng thuộc hàng lớn nhất, bản thân đinh quang trường kiếm liền như một tiểu hành tinh lõi, có từ trường ảnh hưởng xung quanh, càng là chống lại lực hấp dẫn trái đất. Hắn cầm chắc đinh quang trường kiếm, bặm môi tụ lực đem chém một đường kiếm khí về thứ nguyên sư. Kiếm khí này không chỉ có dao động phong ba táp đến, càng là mang thêm trọng lực từ trường lực lượng hung hãn tấn công. Thứ nguyên sư vận hết khả năng đem lập một cái tường chắn trọng lực, uốn đòn đánh ấy lên không trung, lập tức xé mở một mảnh trần nhà. Thứ nguyên sư tận dụng những cái kia mảnh vỡ rơi xuống, tất cả điều khiển chúng trọng lực, đem hóa thành một cơn thạch nộ vũ bay tới quản Tống Hiên. Tống Hiên vẫn sừng sững, đem vắt chéo hai kiếm, lại đưa chúng rẽ nghiêng biệt về hai bên. Cuối cùng hét lên cùng lúc đem hai thanh đinh quang cùng dạ bức đập vào nhau. Ngân hà không pháo, quản Tống Hiên tự bản thân bị đẩy lùi một điểm, nhưng cũng tương tự một cơn như phá không khổng tước bay đến phía thứ nguyên giả. Trên đường đi đem tất thảy những thạch vụn bay tới hóa về dạng phấn bụi. Càng là vừa chạm vào thứ nguyên giả liền đem hắn đẩy bay ra khỏi tòa nhà. Dạ bức là thôn phệ tính, đinh quang là bộc phát tính. Đập hai bọn chúng liền sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền hút đẩy liên tục. Tốc độ tính bởi đơn vị micro giây, đem không gian bẻ cong một điểm, tạo ra cái kia khủng bố uy lực. Quản Tống Hiên tung xong đòn, hai tay giã xuống, Tưởng tượng như vừa để kiếm trước một động cơ siêu thanh. Phản lực đối với tay lớn đến không tưởng. Thứ nguyên sư trung quy vẫn là thứ nguyên sư. Hắn thao túng trọng lực. Lơ lửng giữa không trung. Lại một lần nữa đem đồ vật vụn vỡ bay đến công kích đối phương. Quản Tống Hiên cắn môi. Lại một lần nữa đứng dậy. Vùng dạ bức. Xoay người. Liền tiếp vung đinh quang. Như một cái xé gió cối xay. Đẩy đi đồ vật bay tới. Hắn vứt sang một bên dạ bức trường kiếm. Liền ngay lập tức khuỵ chân. Vốn dĩ hai thanh này sẽ là tính tương sinh tương khắc. Giờ mất đi một thanh ở gần. Đinh quang trường kiếm trên tay hắn chân chính trở lại trạng thái mấy trăm cân. Ngân hà, đại, trảm, Quản Tống Hiên khó khăn lao người đi. Từng chữ dặn ra, đồng dạng nghiến lợi bổ một trường về phía thứ nguyên sư. Lúc này, bụi bặm trong không gian càng là bị lớn trọng lượng riêng đinh quang trường kiếm hút tới. Vây quanh hắn trường kiếm, tựa như một hùng vĩ không gì sánh được mộc tinh sa quyền. Một bổ như vậy, xé toạc thường trọng lực, đem thứ nguyên giả ấn lún xuống nền đất, ngay cả xương vỡ ra còn không đếm xuể số mảnh vụn. Lưu Kim tại lúc đó thời điểm, đang là hùng dũng đứng trên tháp phát thanh vốn đã nát bét khi phi cơ lao vào. Tên hỏa nhân khi đang bay lượn trong không trung. Từng đòn như thiên thạch giáng xuống thiên hỏa. Lưu Kim lại một lần nữa vận lên lực lượng thánh kim trong người. Đem hai tay phủ trong lôi điện. Một cái như vậy cảnh tượng. Liền là được trực tiếp chiếu ra bởi Fly cầm. Tất cả đều muốn lấy đi nhịp thở người xem. Một nam tử cứ đơn giản lơ lửng. Trên song quyền lượn lờ liệt diễm. Ngược lại có một kẻ hai tay tỏa ra màu xanh tia điện. Lít nhít tới cả xung quanh, nối vào những kim loại tàn dư gần đó như dệt lên một dạng lưới trời. Thống trị cảm giác chấn tọa một phương. Lôi, long, nộ, vũ, Lưu Kim lôi không phải của hắn mà dựa vào điện tích lấp lửng vô định trong không gian. Tại nơi đài phát thanh này, thiếu gì thì thiếu, điện tích liền muốn nhiều đến bão hòa. Lưu Kim nhún người nhảy lên. Tất thảy điện tích tự do nhằm người hắn đi đến, mở ra cả một biển những chói mắt điện tai. Hỏa nhân lao tới định tấn công, rất nhanh bị sét dày đặc như mưa rào này đánh đến di chuyển còn khó. Hắn cơ thể co giật, bọt mép cũng trào ra. Lưu Kim tóm lấy tên mập mờ trước mặt mình, mạnh mẽ lấy tay còn lại tụ lôi tung quyền, lôi long quyền, hỏa nhân người không bay ra. Ngược lại trực tiếp bị đấm xuyên bụng, mắc lại trên tay trái Lưu Kim. Hắn trận đấu này so ra cùng Lưu Kim hẳn là rất tương sức. Đem tất cả hoàng kim bụi nấu thành cứng nhắc, một lần tẩy sạch lực lượng hoàng kim, đem Lưu Kim một bên khả năng trừ đi, đè ép đối phương. Lưu Kim đáp người xuống, lôi điện cũng từ từ tản đi, giờ xung quanh điện tích đã triệt để mất đi. Không tài nào tung một mạnh mẽ như vậy đòn tại khu vực này. Hắn thắng, ngược lại là không thấy vinh hạnh, mà dấy lên một điểm cảm tạ với hỏa nhân. Hắn hoàng kim năng lực, chỉ cần đem hóa thành cục liền không thể dùng. Hắn thánh kim năng lực đồng dạng, xung quanh cạn kiệt điện tích liền vô năng. Giờ tại tiếp theo giải đấu, mấy thứ này mà bị khắc chế, liền chỉ có thể lấy man lực ra đánh. Ấy chính là chân chính năng lực, không phải kỹ xảo, đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.